Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 7 của bộ truyện ngôn tình Câu dẫn tổng tài lạnh lùng. Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị các tập thuộc bộ truyện này, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Câu dẫn tổng tài lạnh lùng. Lưu Ủy Nguyệt đi ra ngoài khách sạn, thoát khỏi sự quấy rầy của Lưu Hướng Đông, cảm thấy không khí xung quanh thật là trong lành, khuôn mặt như chút được gánh nặng mà mỉm cười. Ngẫm lại, hiện tại là giờ cao điểm, chắc xe buýt còn lâu mới tới. Lưu Ỷ Nguyệt quyết định đi xe taxi. Tin, tin. Đột nhiên hai tiếng còi ô tô vang lên, Lưu Ỷ Nguyệt hoảng sợ, che ngực lùi sang một bên, trừng mắt nhìn người trong xe. Một lúc sau mới nhận ra là Lâm Canh Tây. Lên xe. Lâm Canh Tây hạ cửa kính xe xuống nói với Lưu Ỷ Nguyệt, chỉ thấy cô ngây ngốc đứng bất động tại chỗ. Anh có chút không kiên nhẫn. Nhanh lên đi. Lưu Ỷ Nguyệt lấy lại ý thức, mở cửa xe ra. Vừa mới ngồi xuống, xe liền lao nhanh như tên bắn. Lâm Tổng. Lưu Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, nghi hoặc nhìn Lâm Canh Tây. Sắc mặt của anh tím tái, lồng ngực như đang ẩn nhẫn lửa giận. Hẹn xong rồi sao? Lâm Canh Tây lạnh giọng hỏi. Xong rồi. Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu. Lưu Hướng Đông sẽ thay đổi về cô sao? Cô có hỏi hắn chuyện này không? Lâm Canh Tây tức giận nói. Hả? Lưu Ỷ Nguyệt hoàn toàn mờ mịt nhíu mày, khẽ nhếch miệng nhìn Lâm Canh Tây. Sao? Hắn trả lời như thế nào? Lâm Canh Tây ép hỏi. Lưu Ỷ Nguyệt ngơ ngác một lúc, sau đó rất nhanh hiểu được ý của Lâm Canh Tây. Sao anh biết tôi hẹn Lưu Hướng Đông? Cô hỏi ngược lại. Lâm Canh Tây dừng xe ven đường, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Lưu Ỷ Nguyệt, giống như muốn nhìn thấu người phụ nữ trước mặt. Nhưng cô không phải là Ngô Nhân Kỳ. Lưu Ỷ Nguyệt mở cửa, phát hiện cửa xe đã bị Lâm Canh Tây khóa. Lâm Tổng, xin anh mở cửa ra, tôi phải xuống xe. Trả lời câu hỏi của tôi. Lâm Canh Tây không thèm để ý tới yêu cầu của Lưu Ỷ Nguyệt, vẫn nhìn cô chằm chằm. Tại sao tôi phải trả lời? Về lý mà nói, tôi không cần trả lời. Anh không thấy là buồn cười sao? Lưu Ỷ Nguyệt, con người có thể sống thoải mái nhưng không thể tùy tiện. Tôi, Lưu Hướng Đông, còn ai nữa? Cái gì? Tùy tiện? Lâm Canh Tây, nếu nói rằng lúc trước tôi còn có chút ấn tượng tốt với anh thì bây giờ chẳng còn gì nữa. Thoải mái như thế nào? Tùy tiện lại như thế nào? Không tùy tiện với anh thì sao? Sao? Khó chịu hả? Lưu Ỷ Nguyệt châm chọc nói. Tại sao tự nhiên đổ hết lỗi lên đầu cô? Cô sai ở đâu chứ? Tại sao mọi người ai cũng đối xử với cô không công bằng? Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng uất ức, tuyệt vọng. Chẳng lẽ trên đời này không có con đường nào dành cho cô sao? Lưu Ỷ Nguyệt! Lâm Canh Tây gần như mất đi lý trí, giận dữ quát. Gọi cái gì? Mở cửa! Tôi không muốn ở cùng anh! Mở ra! Nếu không tôi không biết mình sẽ nói lời khó nghe nào nữa đâu! Lưu Ỷ Nguyệt dùng sức đập cửa xe bị khóa, đôi mắt như phủ một tầng sương mù. Cô thầm mắng chính mình. Đây không phải lần đầu tiên chịu thiệt, cũng không phải lần đầu tiên bị oan. Tại sao vẫn còn khó chịu như thế? Lâu rồi không ai dám khiêu chiến với Lâm Canh Tây. Anh chỉ thấy hai mắt Lưu Ỷ Nguyệt sáng lên, dường như có ngọn lửa cháy sáng, càng ngày càng dữ dội. Lâm Canh Tây yên lặng mở khóa cửa, vừa nghe thấy tạch một tiếng. Lưu Ỷ Nguyệt liền khẩn trương xông ra ngoài. Cô bước đi rất nhanh, chỉ để lại ánh mắt khó chịu của những người qua đường. Lưu Ỷ Nguyệt đi như bay về nhà. Cô muốn tìm một nơi thuộc về riêng cô mà trốn đi. Dù khóc, dù cười, dù điên, dù loạn, đều không hề liên quan đến người khác. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Lưu Ỷ Nguyệt dừng lại, đứng lặng một lúc rồi quyết định đi vào. Một lát sau cô đi ra, trong tay xách theo một cái túi to, bên trong có một chai rượu. Vào nhà cô đá văng giày trên chân, đem đồ để lên bàn trà, sau đó đi vào phòng bếp nấu một tô mì. Nhớ lại hồi còn nhỏ, cha uống rượu cũng lấy mì làm đồ nhắm. Đây là cách của người nghèo. Lưu Ỷ Nguyệt rót đầy một chén, giơ lên trần nhà, hô to. Mời mày, Lưu Ỷ Nguyệt, cụm ly. Sau đó ngửa cổ uống sạch, không còn một giọt.